Giang hồ đại hiệp và mắt manh y giả sư. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau khi dùng điểm tâm, đới manh không chịu yên, nói là muốn đi vận động gân cốt, liền đi thẳng đến nhà mạo hiểm giả. Lý Vũ Kỳ mỉm cười vẫy tay tiễn đới manh, rồi cũng thần bí kéo Mặc Hàn đi ra ngoài. Đến rồi, Mặc Hàn từ trên cỗ xe ngựa màu đen thêu vàng của Lý Vũ Kỳ bước xuống. Đầu tiên là âm thanh nước chảy rõ ràng lọt vào tai. Là thác nước, chỉ cần nghe lần đầu, Mặc Hàn đã có thể khẳng định một cách chắc chắn, đây là một thác nước. Những tiếng gầm thét không biết mệt mỏi của dòng nước đã nói cho nàng biết, hơi nước xung quanh, từng giọt nước choàng lên làn sương mù, thậm chí đất dưới chân ẩm ướt cũng đã nói cho nàng biết, đây chính là một thác nước tuyệt đẹp. 4 năm trước, Mặc Hàn là một linh giả thuộc hệ thủy, thân thể thuần khiết như nước. 4 năm sau, Mặc Hàn lắc đầu, hít một hơi thật sâu, ấn một cơ quan, chiếc xe lăn biến thành một cây cổ cầm. Âm thanh đàn vang lên, lúc trầm như ngọc rơi, lúc cao như tiếng rồng gầm, lúc trong trẻo mà quyến luyến, lúc cuồn cuộn như sóng vỗ, theo từng cơn gió thông qua rừng thông, hòa vào thác nước, lan tỏa vào những vách núi, chảy róc rách. Bản nhạc mang tên Dòng Nước, âm thanh sáo của Lý Vũ Kỳ tiếp theo vang lên. Hai âm thanh ban đầu có chút khô cứng, như khoảng cách 4-5 năm tháng, nhưng rồi dần dần hòa hợp lại, hòa làm một. Mặc Hàn trong lúc chơi đàn không tự chủ được mà vận dụng môn đàn pháp. Thất Tuyệt Cầm pháp mà nàng đã luyện trong mấy ngày qua, âm thanh trượt qua, pháp ấn trên trán nàng lóe sáng, lập tức những đám mây sương mù bao phủ, bay lượn không cố định. Tiếp theo là âm vang, nước thác bỗng dưng mạnh mẽ dâng lên, trên trời thậm chí mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống. Mặc Hàn ngồi yên trong đó, những giọt mưa lại có linh tính, không rơi xuống người nàng, mà rơi trên mái xe, thật sự tạo ra cảnh. Những viên ngọc lớn nhỏ rơi trên đĩa ngọc, Mặc Hàn cảm nhận được linh hải của mình không còn đen tối, mà sáng lên như đại dương xanh thẳm. Nàng nhắm mắt lại, nhưng lại thấy rõ mọi thứ trong thiên địa này, nàng thậm chí có cảm giác, từng cành cây ngọn cỏ trong màn mưa, từng giọt nước đều có linh tính, đều có thể nghe theo mệnh lệnh của nàng. Đây thực sự là năng lực mà chỉ có linh sư mới có thể đạt được. Mặc dù Mặc Hàn trên người có cấm chế, nhưng nơi này linh khí thủy cực kỳ phong phú, nàng lại là thể thuần thủy, cảm giác bất chợt nổi lên trong một khúc Dòng Nước, nàng ngắn ngủi trải nghiệm được cảnh giới huyền ảo này. Khúc nhạc kết thúc, Mặc Hàn quay đầu chính xác, nở nụ cười với Lý Vũ Kỳ. Biết rõ Mặc Hàn không nhìn thấy, nhưng Lý Vũ Kỳ vẫn đáp lại một nụ cười. Ngọc Sơn Tùng Thủy gặp Chi Âm, nhưng không biết ai mới là Chi Âm của ai, tình cảm của ai đã vượt ra ngoài Chi Âm. Bây giờ là phần của đới manh, gặp được Mặc Mặc, sau khi ngủ qua đêm tại Vương Phủ Lý Vũ Kỳ, sáng hôm sau, đới manh đã rời đi. Tuy nhiên, nàng vốn dĩ đầy nhiệt huyết lại chẳng mấy chốc đã bị lạc đường. Cuối cùng, đới manh đành phải xấu hổ hỏi thăm một người qua đường, nhưng người đó cứ lắc đầu chỉ tay đủ hướng Đông Tây Nam Bắc, khiến nàng nghe mà đầu óc rối bời. Đới manh đang phân vân không biết có nên hỏi thêm người khác hay không thì đột nhiên cảm nhận được nhiệt độ trên chiếc ngọc bội bên hông mình đang tăng lên. Chính là lúc này, nàng quyết định đi hỏi Mặc Mặc thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyết tâm xong, đới manh dõi theo cảm giác từ chiếc ngọc bội, theo đó mà bước đi. Nhưng vì kinh thành này có lệnh cấm bay kiếm, tốc độ nàng di chuyển chậm hơn chút. Nhiệt độ của ngọc bội tăng dần từng chút một, đến khi nhiệt độ tăng nhanh hơn. Đới manh đã ra khỏi kinh thành, tiến vào một khu rừng. Vì tầm nhìn bị hạn chế, đới manh chỉ có thể dựa vào nhiệt độ của ngọc bội để phán đoán khoảng cách với Mặc Hàn. Đang lúc nàng đang chăm chú đi theo, đột nhiên từ xa vọng lại một khúc đàn. Đới manh nhớ rõ âm thanh này, đó chính là tiếng đàn của Mặc Hàn. Với âm thanh đàn làm phương hướng, đới manh không cần phải lo lắng về việc lạc đường nữa. Khi nghĩ đến việc sắp được gặp Mặc Hàn, tâm trạng của đới manh không hiểu sao lại trở nên tốt lên, thậm chí bước đi cũng nhanh hơn một chút. Tuy nhiên, chỉ sau vài bước, tiếng sáo vang lên, chính là âm điệu hòa cùng tiếng đàn. Đới manh vốn dĩ đang vui vẻ, nhưng giờ đây sắc mặt nàng bỗng chốc thay đổi, luồng khí tinh túy đang lưu chuyển trong cơ thể cũng bỗng dưng ngưng trệ một chút. Đới manh tiến về phía trước, đi trong hai âm thanh đàn và sáo, cuối cùng cũng thấy được hai người đứng dưới thác nước. Mặc Hàn ngồi xếp bằng, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, khóe miệng nhếch lên nụ cười mờ ảo. Lý Vũ Kỳ đứng sau Mặc Hàn, tay cầm ống sáo, thần sắc tập trung hòa cùng tiếng đàn, tà áo tím bay nhẹ trong gió. Không thể phủ nhận, Đới Manh biết rằng cảm xúc dâng trào trong lòng mình lúc này chắc chắn là ghen tị, nàng âm thầm cười một cách chua chát trong lòng. Không ngờ mình đã lớn thế này mà vẫn còn cảm thấy giống như thuở bé, khó chịu khi bạn bè không chơi cùng mình. Cố nén lại cơn khó chịu trong lòng, Đới Manh nghe xong khúc nhạc. Khi nàng bước ra khỏi khu rừng, vừa đúng lúc nhìn thấy Mặc Hàn và Lý Vũ Kỳ nhìn nhau mỉm cười, tạo nên một không khí hài hòa. Mặc Hàn vẫn ngồi đó, nhưng như thể nàng và Đới Manh đang cách biệt rất xa, xung quanh nàng là làn sương mờ mịt che khuất hình dáng, như thể một giây sau nàng sẽ biến thành tiên, bay lên không trung. Đới Manh trong lòng bỗng dưng thắt lại, bước chân dừng lại bất ngờ, đột nhiên cảm thấy không dám tiến lên. Ê, không phải Đới Manh đấy sao? Lý Vũ Kỳ đúng lúc nhìn về phía này, liền tự nhiên gọi. Là ta, thật trùng hợp quá, ta đi nhận nhiệm vụ gần đây, nghe thấy tiếng đàn của Mặc nên đến đây. Đới Manh không hiểu sao lại nói dối, không biết nụ cười của mình có đủ tươi tắn không. À, là Đới Manh à, Mặc Hàn nghe thấy tiếng của Đới Manh liền mỉm cười. Ngươi nhận nhiệm vụ gì vậy? Đới Manh bị Mặc Hàn hỏi đột ngột, vội vã nói. Chỉ là, nhiệm vụ thu thập bình thường thôi. Mặc Hàn hơi nhíu mày, cảm giác giọng điệu của Đới Manh có chút lạ lùng, nàng biết Đới Manh có điều giấu giếm, nhưng nếu Đới Manh không muốn nói, nàng cũng không thể ép buộc, chỉ là tâm trạng của nàng bỗng nhiên trở nên không vui, ngay cả những trò vui sau đó cũng trở nên thiếu hứng thú. Cách chương